Thế cũng chưa chắc, như bạn gái tôi ấy, cô ấy thích tôi mà. Đường Khôn thầm kinh ngạc, trông Dương Thanh không giống nói dối. Chẳng lẽ Tần Y thích mẫu người này thật ư? Bốn người nhanh chóng đến phố đồ cổ Thế Kỷ. Vừa bước vào phố đồ cổ, họ đã thấy người đông nghịt. Hội giao lưu năm nay diễn ra giữa các thế lực đứng đầu tỉnh Giang Bình, không chỉ có người ở tỉnh lỵ mà còn rất nhiều người đến từ thành phố khác. Đương nhiên những nơi như phố đồ cổ Thế Kỷ sẽ không bao giờ vắng vẻ cả. Đông thật, Tần Y không khỏi kinh ngạc trước sự sầm uất ở phố đồ cổ Thế Kỷ. Đây mới là tầng 1 thôi, chỉ có mấy sạp nhỏ, gần như không thể tìm được bảo vật. Từ Giai đắc ý nói, thứ tốt thực sự đều ở Thiên Phủ Thành trên tầng 5. Chồng ơi, em lỡ làm vỡ vòng phỉ thúy hơn 1 triệu mà anh mua cho em ở Thiên Phủ Thành lần trước rồi. Từ Giai ôm tay Đường Khôn, nũng nịu nói. Tuy sắc mặt Đường Khôn hơi gượng gạo nhưng vẫn hùng hồn đáp. Không sao đâu cục cưng, giờ anh sẽ mua cho em chiếc mới. Vâng ạ, Từ Giai hôn chụt lên mặt Đường Khôn, vui mừng nói. Em biết chồng thương em nhất mà, cô ta nói rồi đắc ý nói. Y, vì chúng mình là chị em nên tớ vẫn phải nhắc nhở cậu, nếu tìm bạn trai thì phải tìm người như chồng chưa cưới của tớ ấy. Đừng bao giờ vơ đại một người, bằng không suốt đời này, cậu chỉ có thể đeo trang sức trị giá mấy nghìn tệ mà thôi. Thấy sắc mặt Tần Y hơi thay đổi, Từ Giai vội thân mật khoác tay cô ta. Đi thôi, để chị đây dẫn cậu đến Thiên Phủ Thành mở mang kiến thức nhé, cách chương.